Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 188, ma sát. Ma quỷ bộ pháp, canh năm. Nhìn thấy Dương Chân cùng tiện mèo chỗ Đại Ngô Công thế mà cứ như vậy ầm ầm hướng về Uy Trấn Thiên phóng đi, ánh mắt của mọi người đều đột xuất tới. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người xem thường Dương Chân cùng tiện mèo cuồng vọng trình độ. Đối mặt to lớn như vậy Uy Trấn Thiên, còn có một cái thần du kỳ cường giả, Dương Chân cùng tiện mèo chẳng những không có bất luận cái gì kiêng kỵ, ngược lại chủ động nghênh đón tiếp lấy. Đại Ngô Công ở trước mặt Uy Trấn Thiên nhỏ bé tựa như là một con sâu nhỏ một dạng. Chỉ cần Uy Trấn Thiên lấy kinh khủng tư thái hướng về Tiểu Ngô Công vọt tới, dù là không cách nào lập tức đem Đại Ngô Công đụng nát, cũng có thể đem nó nghiền ép tiến trong đất bùn. Đến lúc đó Uy Trấn Thiên như thế đậu ở chỗ này ngăn chặn Đại Ngô Công, nghẹn cũng có thể đem Dương Chân cùng tiện mèo hai tên ra hỏa nín chết. Tất cả mọi người một mặt khẩn trương nhìn xem Uy Trấn Thiên. Nhìn xem Uy Trấn Thiên phần đuôi thủy tinh cửa sổ Dương trưởng lão sắc mặt. Dương trưởng lão lúc này sắc mặt như cũ lục cùng ác quỷ không sai biệt lắm. Gặp Dương Chân thế mà cứ như vậy vọt lên, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào Đại Ngô Công quát: Tiểu nhi cuồng vọng, lại dám khiêu khích ta Hoa Sơn Phúc Địa Địa Trấn Thiên. Bây giờ ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói đến đây, Dương trưởng lão vung tay lên, ra lệnh cho lão phu đụng tới, đụng nát con sâu nhỏ này. Ông, Uy Trấn Thiên phát ra một tiếng vù vù, kinh khủng khí lãng bộc phát ra. Mặc dù bởi vì Hải Long trì nước nguyên nhân không có hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, như cũ dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Đám người kinh nghi bất định phát hiện, nguyên lai Uy Trấn Thiên tốc độ cao nhất hành động, tốc độ vậy mà cũng không chậm, tối thiểu nhất so với bọn hắn toa thuyền tốc độ muốn nhanh hơn một chút. Ầm ầm như là đất rung núi chuyển thanh âm truyền đến. Đối mặt Đại Ngô Công, Uy Trấn Thiên phảng phất giống như một tòa cự đại sơn phong, lấy một loại cuồng bạo tư thái nghiền ép mà tới. Xong, bộ dạng này đụng vào Dương Chân, Đại Ngô Công hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì xong? Nếu như Dương Chân Đại Ngô Công thật bị đụng nát, khẳng định là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Dương Chân hay là quá coi thường Hoa Sơn Phúc Điện nội tình, dạng này, cái gì, điều đó không có khả năng. Lấy cự sơn áp đỉnh chi thế tuôn ra mà đến Uy Trấn Thiên, đem chung quanh bùn đất tất cả đều xa lánh ra, vô số xương khô ở trong nước bạo liệt thành đầy phấn. Khi thế cường đại phảng phất giống như thần du kỳ cường giả đối mặt một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, có một loại lăng nhiên tại đỉnh khí thế. Trước mắt bao người đều coi là Dương Chân không may mà miễn thời điểm, Dương Chân thở dài một tiếng bỗng nhiên vang lên: Chậm, quá chậm, chậm chạp như thế đồ vật các ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt. Xem ra có cần phải cho các ngươi phổ cập một cái vật lý cơ sở học được. Vật lý cơ sở học. Nghe được cái này xa lạ từ, tất cả mọi người là sững sờ. Ngay sau đó cùng nhau sắc mặt đại biến. Dương Chân chỗ Đại Ngô Công đứng trước lập tức liền muốn nghiền ép mà đến Uy Trấn Thiên. Bỗng nhiên ông một tiếng bộc phát ra một cỗ cuồng bạo tốc độ, hướng về đằng sau nhanh chóng thối lui, hai mươi mấy cái chân cào nhanh chóng. Cùng lúc đó, Dương Chân cái kia tiện có thể khiến người ta thổ huyết thanh âm lấy một loại cổ quái ngữ điệu truyền đến. Ma sát là ma quỷ bộ pháp. Ông, Đại Ngô Công nhanh chóng thối lui bên trong, bỗng nhiên một cái vung đuôi, toàn bộ Đại Ngô Công thân thể đều bị quăng lên, hoàn thành một cái gần như hoàn mỹ đường cong, biến thành hoành đối Uy Trấn Thiên. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mộng bức. Gần như đồng thời, Dương Chân cái kia cổ quái ngữ điệu thế mà giống như là lộ ra một cỗ ma lực một dạng. Tại mọi người trong đầu không ngừng vang lên, không ít ý chí lực thấp tu sĩ thậm chí theo bản năng đi theo giơ chân lên nhọn. Theo dương chân tiết tấu một cái đập vào toa thuyền trên mặt đất. Ma sát, là ma quỷ bộ pháp, là ma quỷ bộ pháp. Một bước hai bước một bước hai bước, từng bước một giống như nanh vuốt. Theo dương chân cổ quái lời nói cùng cổ quái ngữ điệu. Đại Ngô Công đồng dạng theo tiết tấu ở trước mặt huy chấn thiên ma sát. Một hồi lùi lại vẫy đuôi, một hồi tiến lên vung trào. Thấy đám người kém chút thổ huyết, quá nhanh, tốc độ quá nhanh, cùng Đại Ngô Công so ra, Huy Chấn Thiên tốc độ đơn giản so ốc sên còn muốn chậm. Dương chân đều nhảy nhiều lần ma sát, Huy Chấn Thiên còn tại chậm gì gì hướng về Đại Ngô Công chuyển đến. Cái kia cự sơn áp đỉnh khí thế khủng bố, nhìn lại là như vậy buồn cười, móa nó. Tiểu tử ngươi đây là võ kỹ gì? Đơn giản tiện đáng sợ. Vì cái gì bản tôn khống chế không nổi thân thể của mình? Muốn cùng ngươi cùng một chỗ ma sát. Tiện mèo thanh âm cổ quái truyền đến. Ngữ điệu trở nên cực kỳ cổ quái. Vậy liền cùng ta cùng đi a. Tới tới tới. Chơi cây ngải. Giơ lên hai tay của các ngươi. Ma sát giày của các ngươi. Cùng đi. Ma sát. Cái này tốt, tiểu tử dừng lại, để bản tôn thử một chút, bản tôn còn chưa từng có như vậy trêu đùa qua thần du kỳ gia hòa. Tiện mèo thanh âm đứt quãng, sau đó một tiếng kinh thiên động địa ho khan truyền đến, giống như là hắng giọng một cái, hú lên quái dị, học dương chân ngữ điệu bắt đầu ma sát, chỉ là so với dương chân đến. Tiện mèo ngữ điệu cùng Đại Ngô Công động tác, càng khiến người ta có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Mẹ nó, hai người này quá tiện, rõ ràng có như vậy tốc độ khủng khiếp, không chạy cũng không đánh. Cứ như vậy tại trong này xoay cái mông, tất cả mọi người khóe mắt đều đang nhảy, há to miệng đi, một mặt không dám tin bộ dáng. Đây là tức chết người không đền mạng a. Lúc này, một tiếng phẫn nộ tới cực điểm gào thét truyền đến, dọa đám người nhảy một cái. Dương chân, dương trưởng lão tựa hồ giận điên lên, tiếng gào thét bên trong. Trong thân thể bộc phát ra một cỗ như là đại dương mênh mông đồng dạng cuồng bạo khí lãng. Râu ria tóc bay loạn, hốc mắt đều đỏ, chỉ vào dương chân run rẩy quát. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Đồ hỗn trướng, ta Dương Bạch danh chính là lên trời xuống đất, cũng muốn đưa ngươi giết chết. Ai ôi, tiểu tử, lão nhân này giận điên lên, loại cục diện này còn dám uy hiếp ngươi. Tiện mèo e sợ thiên hạ bất loạn thanh âm truyền đến. Dương Chân lại trầm ngâm một lát, nghiêm trang nói, ta có phải hay không không nên làm như thế, giống như có chút quá phận rồi. Cái gì? Tiện mèo sững sờ, không chỉ là tiện mèo, liền liền mọi người chung quanh đều mộng, một mặt mờ mịt nhìn xem Đại Ngô Công, hai mặt nhìn nhau, nói gì vậy, chẳng lẽ Dương Chân lương tâm phát hiện, nghe được Dương Chân lời này, liền liền Dương Bạch danh đều là sững sờ, sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Đại Ngô Công. Trong lúc nhất thời đám người chung quanh chỉ còn lại có ầm ầm hải long chỉ nước gào thét thanh âm. Sau một hồi lâu, Dương Chân thanh âm mới lần nữa truyền đến, lại là thăm thẳm thở dài một hơi, nói tiếp, được rồi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta không thể làm quá phận, ngừng ngừng ngừng, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ ngớ ngẩn a? Tiện mèo trong giọng nói lộ ra từng đợt cổ quái. Dương Chân lại là thở dài một tiếng, nói tiếp, chúng ta hành động đã để Dương tiền bối tức thành bộ dáng như thế. Đúng là không nên, ta không có ngốc, chẳng qua là lương tâm phát hiện, cho nên vì để cho Dương tiền bối không còn tức giận. Chúng ta hay là giết hắn đi, nghe được Dương Chân mà nói, tất cả mọi người ngây dại, sau một khắc, ngoại trừ Dương Bạch danh bên ngoài. chung quanh tất cả mọi người tập thể phát điên, nhao nhao giận mắng Dương Chân. Mẹ nó, còn tưởng rằng hỗn đản này quả nhiên là lương tâm phát hiện. Quả nhiên không có nhất tiện, chỉ có càng tiện, không đùa nghịch liền giết chết. Dương Chân thật đúng là mẹ nó dám nói a. Phốp, một mặt đờ đẫn Dương Bạch Danh bỗng nhiên phun ra một ngụm nhỏ máu tươi đi ra. Nhìn ra được, sắc mặt đỏ lên Dương Bạch Danh hiển nhiên cố gắng qua. Đau khổ nhịn xuống không để cho mình thổ huyết. Lại thất bại, Dương Chân, Dương Bạch Danh gào thét một tiếng. Người cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhi. Hôm nay lão phu không chết, ngày khác định để cho ngươi sống không bằng chết. Ai ôi, ta thật là sợ a. Dương Chân thanh âm truyền đến. Đáng tiếc, ta còn muốn thưởng thức một chút ngươi tại trong hải long chỉ bơi chó anh dũng dáng người. Vừa dứt lời, Đại Ngô Công bỗng nhiên nhanh chóng du tẩu bắt đầu. Cơ hồ trong chớp mắt đã đến uy trấn thiên cánh. Tiện mèo, thọc hắn. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.